Thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Như Lai ra đời nói pháp độ sinh, vẫn muốn cho tất cả loài hữu tình đều thoát khỏi sự sống chết, chứng ngay đạo Bồ Đề. Nhưng vì chúng sinh căn cơ sai khác, không thể hoàn toàn thỏa mãn tấm lòng xuất thế của Phật, nên đứng từ nghiêm chỉ còn có cách tùy theo cơ nghi mà lần lượt dẫn dụ. Với bậc đại căn, Đức Thế Tôn vì nói Phật thừa chỉ ngay bản tánh, khiến cho một đời tròn chứng quả Phật như Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Bậc thứ thì Ngài vì nói Bồ Tát, Duyên Giác hoặc Thanh Văn thừa, khiến cho lần lượt tu tập và chứng quả. Bậc thứ nữa, Ngài lại vì nói Ngũ Giới, Thập Thiện, khiến cho không đọa vào đường ác, thọ thân trời, người, lần lượt gieo hột giống lành, tùy theo thiện căn lớn nhỏ. Về sau, trong Pháp Tam Thừa, do sức quân tập cũ mà phát ra hiện hành tu tập, hoặc có kẻ y theo Bồ Tát Thừa tu sáu đồ muôn hành, chứng được Pháp Thân, hoặc có kẻ y theo Duyên Giác, Thanh Văn Thừa ngộ 12 nhân duyên và Pháp Tứ Đế mà dứt hoặc chứng chân. Các pháp môn ấy tuy có lớn, nhỏ, mau, chậm, không đồng, nhưng đều phải dùng sức mình tu tập sâu dày mới có thể thoát nẻo luân hồi, chứng vào bản tánh. Nếu hai món kiến hoặc và tư hoặc còn chừng một mảy tơ, thì gốc sinh tử vẫn chưa trừ được. Dù cho sức định huệ có sâu, cũng y như cũ theo đường luân chuyển. Như bậc A-na-hàm còn phải sinh về cõi trời ngũ bất hoàn, trải qua nhiều kiếp mới chứng quả A-la-hán. Đến địa vị này thì gốc sinh tử mới dứt hẳn. Nhưng đó cũng chỉ là quả nhỏ của hàng thanh văn, còn phải hướng về nẻo đại Bồ Đề, nương theo bản nguyện thọ sinh trong mười phương thế giới, rộng tu sáu độ muôn hành, để trên cầu đạo Phật, dưới độ chúng sinh. Từ đó, tùy nơi công hạnh của mình sâu cạn hoặc chậm mau, mà lần lượt chứng vào thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác. Đến vị này lại còn phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức mới vào ngôi diệu giác mà thành Phật. Trong một đời thời giáo của Như Lai, các pháp môn tuy không lường không ngàn, song địa vị chứng nhập rốt lại không qua những ngôi thứ trên đây. Như bên tông thiền chỉ ngay bản tâm, thấy tánh thành Phật rất là tròn tắt mau lẹ, nhưng đó là ước theo pháp thân sẵn có, không trải qua nhân quả tu chứng mà luận. Nếu y theo địa vị tu chứng thì cũng không gì khác với bên giáo. Giữa đời bạc pháp này, bậc thiện tri thức rất ít, căn người lại hèn kém, tìm được kẻ tỏ ngộ còn khó thay, huống chi là thật chứng. Đức Như Lai biết chúng sinh nếu chỉ nương nơi sức mình rất khó được giải thoát, nên ngoài các pháp môn lại mở riêng môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Như lòng tín nguyện được chân thiết, dù cho kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết tướng địa ngục hiện, có bậc thiền tri thức dạy bảo niệm Phật 10 câu hoặc một đôi câu, cũng được nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn vãng sinh. Huống nữa là người tu các pháp lành không làm ác ư? Nếu là bậc tinh tu phạm hành, sức thiền định sâu thì phẩm sen càng cao, thấy Phật nghe pháp mau lẹ, đến như người đại triệt đại ngộ, dứt hoặc chứng chân cũng nên hồi hướng vãng sinh để cầu tròn chứng pháp thân, mau thành quả Phật. Các pháp môn khác, nếu nhỏ thì hạng đại căn không cần tu, lớn thì hạng tiểu căn không thể tu. Chỉ có môn tịnh độ này trùm khắp ba căn, gồm thâu lợi độ cao siêu như Đức Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, không thể vượt ra ngoài, thấp kém như kẻ ngũ nghịch thập ác chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào trong. Giả sử Đức Như Lai không mở môn này thì chúng sinh đời mạt pháp chẳng còn hy vọng thoát đường sinh tử. Nhưng pháp môn tịnh độ tuy rộng lớn như thế mà cách tu lại rất dễ dàng. Vì cớ ấy, chẳng những phàm phu khó tin mà hàng nhị thừa cũng đa nghi, cho đến bậc quyền vị Bồ Tát hoặc còn lòng ngờ, trừ những người kiếp trước có gieo căn lành tịnh độ và bậc Đại Thừa Bồ Tát quả vị đã cao, mới sinh được lòng tin sâu chắc. Như Thái tử khi vừa sinh ra, tuy tài đức chưa lập, song nhờ thế lực của vua cha nên sang trọng hơn quần thần. Người đủ tín nguyện niệm Phật, dù là phàm phu, song chủng tánh đã hơn vị thừa. Vì biết đem tâm phàm gieo vào biển giác, thầm hiệp với đạo màu, nhờ sức Phật mau lên bậc bất thối. Muốn nói môn Tịnh Độ, nếu không so sánh lược qua sự khó dễ về tự lực của các môn khác cùng tha lực của pháp này, thì dù không nghi pháp cũng sinh ra nghi ngờ chính mình. Và nếu lòng nghi còn một mảy tơ, tất sẽ nhân nghi thành chứng. Đừng nói không tu, có tu cũng chẳng được hoàn toàn thật ích. Vì thế, tin là điều nên tìm cầu trước nhất. Phải tin nhận chắc cõi ta bà thật là khổ, cõi cực lạc thật là vui. Sự khổ ở ta bà không lường không ngần, ước lại có tám điều: sinh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không tội ý, năm ấm lẫy lừng. Tám món này dù sang như vua chúa, hèn như kẻ ăn xin cũng không tránh khỏi. Bảy thứ trước là quả cảm của đời quá khứ, một món sau là nhân khổ của đời vị lai. Nhân quả dây dưa nối nhau không dứt, hết kiếp này đến kiếp khác chẳng được thoát ly. Ngũ ấm là năm món che, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức che lấp chân tánh như mây đen án mặt trời, không cho ánh sáng hiển lộ. Và đối với sáu trần khởi hoặc gây nghiệp như ngọn lửa bốc cháy, nên gọi là lẫy lừng. Món thứ tám này là cội gốc của tất cả sự khổ. Người tu hành khi sức thiền định đã sâu, không chấp sáu trần, không khởi lòng ưa ghét, từ nơi điểm ấy gia công thì hoặc nghiệp sẽ lần trừ sạch, dứt hẳn nguồn sinh tử. Nhưng công phu ấy không dễ. Trong đời mạt pháp thật khó có người làm được, nên cần phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sinh cực lạc, nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Đã đến cõi ấy, quá sinh nơi hoa sen thì không còn sự khổ về sinh, thuần tướng đồng nam, sống lâu như hư không, thân không suy biến, thì già, bệnh, chết chẳng còn nghe tên, huống là có thật. Từ đó, bạn cùng thánh chúng gần với Di Đà, chim nước rừng cây diễn nói pháp mộc, tùy nơi căn tánh nghe rồi tu chứng. Chừng ấy người thân còn không có, lựa là quan gia. Ở cõi cực lạc, tưởng ăn được ăn, tưởng mặc được mặc, cung điện lâu đài đều là châu báu tự nhiên quá hiện. Bảy điều khổ ở cõi trược đã đổi thành bảy điều vui. Đến như thân thì có thần thông quay lực lớn, không rời chỗ ở. Trong một niệm có thể đến khắp mười phương thế giới, làm những việc cầu Phật độ sinh. Tâm thì có trí huệ biện tài cao, nên một pháp biết hết thật tướng các pháp. Tuy nói việc thế gian đều hợp với lý mộc, thế là nỗi khổ năm ấm cũng không còn, chỉ hưởng sự yên vui tịch tịnh. Cho nên trong kinh nói, thế giới ấy tên là cực lạc, vì chúng sinh ở cõi đó không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Tóm lại, nỗi khổ ở ta bà tả chẳng xiết, sự vui ở cực lạc nói không cùng. Nếu cư sĩ dứt hẳn mối nghi ngờ, tin chắc lời của Phật mới gọi là tin sâu. Nên để ý, đừng đem trí hiểu biết của phàm phu truy độ nhận lầm rằng bao nhiêu sự màu lạ không thể nghĩ bàn ở Tây Phương đều thuộc về ngụ ngôn để thí dụ cho tâm pháp, chứ không phải cảnh thật. Nếu có sự hiểu biết lầm lạc ấy, tất sẽ mất điều lợi ích giảng sinh Tịnh Độ. Mối hại này rất lớn, phải nên cẩn thận. Đã biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, nên phát lòng thệ nguyện thiết thật, nguyện lìa ta bà về cực lạc. Lòng nguyện ấy ví như người bị sa xuống hầm nhơ, cầu mau ra khỏi, lại như kẻ ở lao ngục mong nhớ cố hương. Sự mong cầu cần phải khẩn thiết, vì sức mình không thể tự thoát khỏi, phải nhờ bậc có thế lực lớn dìu dắt. Chúng sinh ở cõi ta bà đối với cảnh thuận nghịch, khởi lòng tham, giận, mê, gây nghiệp, giết, trộm, dâm, làm ô uế bản tâm trong sạch, ấy là hầm nhơ sâu thẳm. Đã gây nghiệp ác, tất chịu quả khổ. Trải nhiều kiếp luân hồi trong sáu nẻo, đó là lao ngục lâu dài. Về kiếp trước, Đức A-di-đà phát 48 lời nguyện độ sinh. Trong ấy có một nguyện: nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu ta, chí tâm xưng niệm cho đến 10 lần, cầu sinh về cực lạc, như không được giảng sinh, ta thề không thành Phật. Đức Từ Phụ tuy thề nguyện độ sinh như thế, nhưng nếu chúng sinh không cần tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm sao. Như có người hết lòng xưng danh, cầu lìa cõi ta bà, đều được Phật xót thương tiếp dẫn. Đức A-di-đà quay lực rất lớn, có thể cứu vớt loài hữu tình ra khỏi hầm nhơ lao ngục ở cõi trượt, đem về cực lạc, khiến cho vào cảnh giới Phật, đồng sự thọ dụng của Như Lai. Muốn sinh Tây Phương, trước phải tin sâu nguyện thiết. Thiếu hai điều này, dù có tu hành cũng không thể cảm ứng với Phật, chỉ được phước báo cõi trời người và gieo nhân giải thoát về sau mà thôi. Nếu tính nguyện đầy đủ thì muôn người giảng sinh không sót một. Ngài Vĩnh Minh đã bảo: muôn tu muôn người về là chỉ cho người có tính nguyện đầy đủ vậy. Đã tin sâu nguyện thiết lại phải tu hành niệm Phật, dùng tính nguyện làm tiên đạo, niệm Phật làm chánh hành. Ba món này chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Nếu thiếu một, quyết không thể giảng sinh. Về hành niệm Phật, đều tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà lập, không thể chấp định một lề lối. Như thân được nhàn nhã, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, đi, đứng, nằm, ngủ, nói, nín, đồng tình, mặc áo, dùng cơm, cho đến lúc đại tiểu tiện, tất cả thời, tất cả chỗ, làm sao cho câu niệm Phật chẳng rời lòng. Như khi tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề và chỗ nơi thanh khiết, thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Nếu lúc ngủ, nghỉ, mình trần, đi đại tiểu tiện và chỗ nơi không sạch, chỉ nên niệm thầm. Chớ nói những khi không nghiêm sạch như thế chẳng nên niệm, chỉ e lúc ấy niệm không được đó thôi. Tuy rằng niệm Phật là công việc suốt đời, đừng cho xen hở, nhưng mỗi buổi sớm mai phải lễ Phật, trước tụng kinh A-di-đà qua một lần, chú giảng sinh ba lần, rồi đọc bài kệ A-di-đà Phật thân sắc vàng. Đọc kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. Kế tiếp niệm Nam Mô A-di-đà Phật hoặc 500 câu, 1000 câu, càng nhiều càng tốt. Khi niệm, nên đi nhiễu quanh bàn Phật. Nếu chỗ đi nhiễu không tiện thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Niệm sắp xong thì quỳ trước bàn Phật niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, mỗi thánh hiệu ba lần, rồi đọc bài giác tịnh độ, phát nguyện hồi hướng giảng sinh. Đọc giác tịnh độ là y theo nghĩa trong văn mà phát tâm. Nếu chẳng thế thì thành đọc suông, không được thật ít. Sau bài phát nguyện, niệm tam quy y, lễ Phật lui ra. Đây là thời khóa buổi mai, chiều cũng như thế. Nếu muốn lại Phật nhiều, hoặc sau khi niệm Phật, tùy ý đảnh lễ, kế tiếp chín lần xưng danh Bồ Tát, lễ chín lạy rồi phát nguyện hồi hướng, hoặc lúc công khóa xong, muốn lại bao nhiêu cũng được. Lễ Phật phải chí thành khẩn thiết, chẳng nên liếu láo thô sơ. Bồ đoàn không được quá cao, cao thì mất sự cung kính. Như công việc đa đoan, không rỗi rảnh, nên định vào buổi sáng sớm, sau khi xúc miệng rửa mặt, có bàn Phật thì đến trước lễ ba lạy, rồi đứng thẳng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết một hơi là một niệm, niệm đủ 10 hơi. Tiếp đọc bài kệ nguyện cùng người niệm Phật đều sinh về cực lạc, thấy Phật thoát sinh tử, như Phật độ tất cả. Đọc kệ xong, lễ Phật ba lạy lui ra. Nếu không bằng Phật thì chắp tay hướng về phương Tây, cũng như cách thức trên mà niệm. Đây là phép thập niệm của Ngài Từ Dân Sám Chủ lập ra cho hàng vua quan, việc chánh rối nhiều, không đủ thời giờ tu tập. Tại sao phải niệm luôn hết một hơi? vì tâm chúng sinh tán loạn là không rảnh để chuyên niệm. Niệm như thế là mượn hơi nhiếp tâm, khiến cho quy nhất. Nhưng phải tùy hơi dài ngắn, không nên ép. Ép thì hao hơi, là chỉ giữ đủ 10 niệm, không nên 2 hoặc 30. Nhiều cũng lao hơi, bởi vì tán tâm niệm Phật khó được giảng sinh. Phép này làm cho tâm chuyên nhất. Tuy số niệm có ít nhưng công đức rất sâu, quyết định sẽ sinh về Cực Lạc. Lúc rảnh và gấp đã có cách thức, thì khi bình thường không rảnh gấp nên chăm trước mà lập phép tắc tu trì. Lại người niệm Phật, mỗi việc phải gìn lòng trung thứ, mỗi niệm đề phòng sự lỗi lầm, biết lỗi bao cải, thấy việc nghĩa vui làm mới hợp với Phật. Nếu chẳng thế, tất nơi lòng còn có sự chướng ngại, không hợp với tâm Phật, quyết khó cảm thông. Và khi lễ bái, tụng kinh Đại Thừa cùng làm tất cả việc hữu ích trong đời, đều phải hồi hướng về Tây Phương, không nên chỉ đem hành niệm Phật hồi hướng giảng sinh, còn bao nhiêu công đức kia để hồi hướng về phước báo thế gian. Nếu như thế là tâm không duy nhất, rất khó giảng sinh. Phải biết, người chân thật niệm Phật tuy không cầu phước báo thế gian, song cũng được sống lâu, mạnh khỏe, nhà cửa yên vui, con cháu phát đạt. Tóm lại, bao nhiêu phước báo ở đời đều được đầy đủ. Nếu riêng cầu phước không chịu hồi hướng giảng sinh, thì trái lại phước báo rất kém ích, có hại đến sự giảng sinh. Pháp môn niệm Phật, các kinh Đại Thừa đều khen ngợi, kinh Tiểu Thừa tuyệt không nói đến. Người chưa thông giáo lý, bác niệm Phật là Tiểu Thừa, ấy là nói càng, chớ nên nghe theo. Đến như sự cầu cơ mà cư sĩ nói, phần nhiều thuộc về loài linh quỷ, dựa theo trí thức của người cầm cơ để viết ra. Trong ấy, nếu bàn về việc thế gian thì có phần đúng. Còn về Phật Pháp, vì không phải chỗ họ hiểu biết, nên làm đặt ra dương ngôn như: sao quyển Kim Cang Trực Giải có phụ thêm những hiệu tiên thiên cổ Phật vân vân. Ấy là lời ma rất ác, làm mất trí huệ, hại chánh kiến của người. Nếu đem ra truyền bá, đã không phước còn mang tội lớn nữa. Thư đáp cư sĩ Lâm Giới Sinh: đã mấy năm không gặp nhau, tất lòng hằng tưởng nhớ đến cư sĩ. Mùa thu rồi, nhân lệnh huynh Lâm Chi Phân đi dự kỳ hương thí, có đem thư đến Phổ Đạt. Tôi mới được biết sự tu trì của cư sĩ trong thời gian gần đây. Nghe nói trong nhà bất hạnh, mất đứa con yêu, nên cư sĩ hôm sớm thương buồn không an. Tôi muốn nói rõ sự lý nhân quả, nhưng vì công việc biên soạn quá gấp nên chỉ viết thư kể sơ lược qua. Ngày rằm hôm nay, thầy triệt quyền lên núi thăm. Trong câu chuyện lại nói đến tình trạng quán trách của cư sĩ và những tà thuyết của một vài người tục, dựa vào đó bảo làm lành mang họa, tu hành không lợi ích gì. Tôi nghe xong bất giác ngậm ngùi, e rằng bậc thượng trí nhân việc này trễ nải sự tu, kẻ hạ ngu lại dám làm ác, nên không nại quê hèn, xin đem lời ngay để cùng nhau bày tỏ. Trong kinh Phật thường nói, quả báo thông ba đời và người sinh con cái lượt có bốn nhân. Quả báo thông ba đời gồm có hiền báo, sinh báo và hậu báo. Hiền báo là đời nay làm dữ lành, đời nay được quả phước, như sĩ tử cần học tập, hiền thân được công danh. Việc này mắt phàm đều có thể thấy. Sinh báo là đời nay làm dữ lành, đời sau được quả phước, như ông cha trọng văn chất, con cháu mới phát đạt hiển dinh. Sinh báo ước nơi bản nhân, và vì cách đời khó chỉ rõ, là tạm mượn thí dụ để cho dễ hiểu, xin đừng nhân lời mà hại ý. Việc này mắt phàm không thấy, thiên nhãn còn có thể thấy được. Hậu báo là đời nay làm dữ lành, đến đời thứ ba, thứ tư hoặc ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên, hằng hà sa kiếp về sau mới được quả phước. như dư nghiệp của đời Thương Châu. Thật ra mở đầu từ ông Tắc, ông Khiết. Diệt ba bốn đời, thiên nhãn còn thấy được. Nếu diệt trăm ngàn kiếp, thiên nhãn không thể thấy. Nhưng đạo nhãn của hàng thanh văn thấy biết rõ ràng. Đến như diệt vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có đến Như Lai ngũ nhãn tròn sáng mới nhìn sáng suốt trước sau. Cảnh ấy còn không phải là nhãn giới của thanh văn, huống chi là thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được quả báo ba đời thì sự làm lành được phước, giữ mang quà, lời thánh vẫn không sai. Và giàu nghèo, sang hèn, thọ yểu, cùng thông đều có số phận, đâu từng thiên lệch. Như hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy. Người trí biết sửa đổi, kẻ ngu luống ghét hờn với bóng. Cảnh nghịch vẫn thuận chiều là biết vui số phận, không quán trời trách người mới có thể lập mạng. Con cái có bốn nhân: báo ân, báo quán, trả nợ, đòi nợ. Báo ân là con đối với cha mẹ đời trước có ban ân, vì báo ân nên đến làm con, trọn đời phục dịch nhọc nhằn, khiến cho song thân khi sống còn được phụng dưỡng an vui, lúc qua đời được chôn cất cúng tế. Cho đến hoặc con làm những việc giúp nước an dân, danh nêu thanh sử, để cho thiên hạ đời sau nhân kính người mà mến trọng cả cha mẹ như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Túc, Dương Quy Linh, Sử Đại Thành. Đời nay những con thảo cháu hiền đều thuộc về hàng ấy. Báo quán là cha mẹ đối với con đời trước có điều phụ nghĩa, nó mới đến làm con để báo quán. Khi còn nhỏ con đã sinh lòng ngỗ nghịch, lớn lên lại gây quà làm lụy cho cha mẹ. Khi song thân còn sống không cung phụng, lúc chết để nhục lây đến kẻ cửu tuyền. Thậm chí có khi con nắm quyền chức trọng yếu rồi làm điều trái phép, khiến cho nhà cửa tan nát, dòng họ diệt tuyệt, mồ mả bị đào xiềng. Để thiên hạ đời sau nhưng thóa mạ người mà ghét luôn cả cha mẹ, như bọn Dương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối. Trả nợ là vì đời trước con có thiếu tiền của nơi cha mẹ, vì trả nợ nên đến làm con. Nếu số thiếu nhiều thì trả đến mãn đời song thân, thiếu ít hoặc đến nửa chừng rồi đi. Như con vừa học thành danh hoặc chết mất, buôn bán mới được lợi bỗng lìa trần. Đòi nợ là đời trước cha mẹ có thiếu tiền nơi con, nay con đến làm con để đòi lại. Như số nợ nhỏ thì cha mẹ chỉ tốn tiền cho con ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả và dạy bảo đủ điều muốn cho mai sau thành lập. Nhưng vì kỳ hạn đã mãn, nó liền qua đời. Nếu số nợ lớn, có khi đứa con xài phá tiêu tan hết sự sản của cha mẹ mới thôi. Nay tôi xem lệnh tử dường như đòi nợ mà đến. May vì số nợ có ít nên vừa lớn khôn đã dội từ trần. Vậy cư sĩ nên sám hối nghiệp đời trước, gắng sức tu hành. Do sự bồi phước ấy, chắc có lẽ rồi đây cư sĩ sẽ sinh được đứa con quý làm rực rỡ tông môn chứ chẳng không. Xem như Đức Khổng Tử là thánh nhân mà người con một bất thuở trung niên, thầy Nhan Nguyên là bậc đại hiền, xong lại tuổi xuân ngắn ngủi. Ông Nguyên Hiến nghèo sơ sát, thầy Tử Lộ bị tuẫn nạn, Bá Di Thúc Tề chết đói nơi núi Thú Dương, còn ngài Cừ Bá Ngọc cùng khốn ở nước Vệ. Cư sĩ cho rằng thánh hiền do tu đức mà bị trời phạt ư? Hay là sống chết giàu sang đều có số mạng? Vậy cư sĩ chỉ nên trách đức mình chưa đủ, chứ hỏi điều hòa phước làm chi? Được như thế kiết thần sẽ đến, tai tinh tự nhiên lánh xa. Trong đời sống con người có đủ tám sự khổ, dù sinh lên cõi trời cũng khó khỏi năm tướng suy. Chỉ thế giới cực lạc ở phương Tây là thuần vui không khổ. Biết đâu do cư sĩ có công hoằng dương pháp môn tịnh độ, nên thánh thần đem đứa con công phước thọ ấy là một mũi kim thống tỉnh đâm trên đỉnh đầu. Để cư sĩ thấy rõ ba cõi như nhà lửa không ăn. Các sự khổ dẫy đầy rất đáng sợ, kiếp người vô thường mau như chớp. Khi đại hạn đã đến, không ai cầm giữ được ai. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bóng bọt. Bây giờ chưa tỉnh ngộ, cần tu tịnh nghiệp thì có khác nào gỗ đá vô tình. Người có ý chí đâu chịu làm khối thịt biết đi, chạy để ngày kia đồng chết mục với cỏ cây. Đâu nỡ tự cam ở cảnh phàm phu, cứ mãi nâng cao cảnh thánh. Gặp duyên nhắc nhở khẩn yếu như thế mà không phấn phát, nghe được chánh pháp mà không chịu làm theo, ấy là Phật phụ chúng sinh hay là chúng sinh phụ Phật? Là người trí huệ, mong cư sĩ xét nghiệm.